Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Phần 177. Yến Nam Thụy, Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến hôm nay phản ứng vừa lúc chứng minh rồi điểm này. Vô luận Yến Nam Thụy nội tâm cỡ nào cường đại, ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh lý trí, ở hắn thấy như vậy nhiều tàn khuyết không được đầy đủ đồng loại thi thể thời điểm, thân thể hắn đã làm ra người bình thường phản ứng. Hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ là bằng vào dụng tâm trí lực, không làm chính mình làm ra quá phận phản ứng. Âu Dương Khâm cũng là, dọc theo đường đi, hắn đều ở khắc chế chính mình mãnh liệt thân thể phản ứng. Tôn Thiến Thiến làm chức nghiệp hộ sĩ ngược lại hơi chút tốt một chút. Chính là nàng dọc theo đường đi cũng là cơ hồ không dám ngẩng đầu. Chỉ là cúi đầu đi theo đại gia bước chân đi, mà hiện tại, nàng vẫn như cũ vẫn là nửa ngày đều không có từ người kia gian địa ngục giống nhau cảnh tượng khôi. Phục lại bộ dáng, Tề Tư Nguyên trong lòng nhất rõ ràng bất quá, tuy rằng, cái kia thảm thiết tình hình cũng làm hắn cảm nhận được chấn động. Nhưng là, hắn lại thật sự từ nội tâm không có bất luận cái gì sợ hãi. Sợ hãi thậm chí là ghê tởm cảm giác. Một chút cũng không có. Bởi vậy, hắn không thể không liên tưởng đến quá vãng rất nhiều sự tình. Cái này phát hiện liền phảng phất là một phen chìa khóa. Mở ra vẫn luôn ở hắn trong lòng như có như không nghi hoặc. Rất nhiều sự tình bị dần dần mà liên hệ ở bên nhau. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, hệ thống muốn làm chút cái gì? Đây là giám quản giả tuyển chọn, đúng không? Tề Tư Nguyên quay đầu, nhìn phía Tiếu Mạc Hàng, hắn tin tưởng, ở Tiếu Mạc Hàng nơi đó, nhất định sẽ có đáp án. Xác thật, có một chút sự tình, Tiếu Mạc Hàng cũng không có quên, hệ thống mỗi một lần thoạt nhìn như là đối chính mình tiến hành chế tài, hành động. Hắn đều minh bạch, đó là một loại cảnh cáo, cho nên, Tiếu Mạc Hàng che giấu rất nhiều về, giám quản giả, sự tình. Cho nên, từ trận thứ hai trò chơi bắt đầu, Tiếu Mạc Hàng hoàn toàn mặt sát xác hệ thống ý đồ lúc sau. Hắn liền bắt đầu trở nên cực kỳ trầm mặc ít lời. Chính là hiện giờ, Tề Tư Nguyên chính mình phát hiện, như vậy có lẽ, hiện tại đó là có thể báo cho hắn lúc đi. Tiếu Mạc Hàng gắt gao mà cầm Tề Tư Nguyên tay, hiện tại không phải nói chuyện thời cơ, chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương. Ta từ từ cùng ngươi nói, Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mạc Hàng. Nhẹ nhàng cười, gật gật đầu, lại sau này một đường. Đại gia toàn bộ đều trầm mặc, từng người hoài từng người tâm sự. Bọn họ theo đám người đi tới, cũng không biết qua bao lâu. Phía trước đám người mới dần dần ngừng lại. Lúc này đại gia mới cẩn thận quan sát, phát hiện chính mình đã đi tới một tảng lớn đất trống tượng. Đây là một khối quốc lộ bên đại đất trống, mà thế phía trước nơi này có lẽ là một tảng lớn đồng ruộng hoặc là vườn trái cây. Mà thế về sau, động thực vật toàn bộ đều biến dị, nơi này cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Hiện giờ thổ địa có rõ ràng bị bỏng qua dấu vết. Đại khái chính là mà thế lúc sau, nơi này bị thực vật biến dị bao trùm, nhưng cuối cùng lại bị nhân loại rửa sạch. Lúc này đất trống tượng ngừng một ít xe, thậm chí còn đáp nổi lên mấy đỉnh lều trại, có thể nhìn ra được tới. Sớm nhất tới nơi này người, xem như có bị mà đến, bọn họ hành vi cũng không hấp tấp, thực mau mà, xuyên thấu qua đám người. Tề Tư Nguyên bọn họ cũng có thể đủ nhìn đến, Tề Văn Nguyên người cũng bắt đầu rồi dựng trại đóng quân. Bọn họ ra tới tuy rằng vội vàng, lại cũng không phải không hề chuẩn bị, hiện tại an trí lên cũng là đâu vào đấy, mà mặt khác đi cùng chạy trốn mọi người, lúc này cũng đều dần dần tản ra, từng người đi tìm chính mình có thể dàn xếp địa phương. Đã trải qua 3 năm mà thế, một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi này mọi người tựa hồ cũng thói quen như vậy sinh hoạt. Nhưng thật ra cũng không có bởi vì vừa mới đã trải qua một hồi đại tai nạn mà có vẻ quá mức hoảng loạn, nếu Phương Chi Du cũng chạy ra tới, như vậy hắn rất có thể sẽ ở sớm nhất tới nơi này kia một nhóm người. chúng ta qua đi tìm một chút đi. Tề Tư Nguyên nhìn kia mấy đỉnh lều trại nhỏ đối đại gia nói. Cái này đề nghị tự nhiên không có người phản đối, nhưng là Yến Nam Thụy vẫn là dặn dò đại gia một câu. Cùng nhau hành động đi, không cần tách ra, người ở đây quá nhiều. Đi rời ra không hảo tìm kiếm mơ siêu không cần tìm một cái. Lại ném một cái, mà lúc này, Phương Chi Du lại là đứng ở đám người vọt tới giao lộ không được nhìn xung quanh. Từ có người lục tục hướng bên này về sau, hắn liền vẫn luôn ở nơi đó nôn nóng mà chờ đợi. Hệ thống hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cũng là thái độ khác thường, thường lui tới, đối với bổn chàng trò chơi tử vong bá báo. Đều là sớm muộn gì các một lần, chính là hôm nay đột nhiên bắt đầu rồi tử vong thật khi bá báo. Mà càng muốn mệnh chính là, hôm nay cũng không biết là đã xảy ra cái gì, cư nhiên mỗi quá một trận đều có người chơi tin người chết truyền đến. Vì thế Phương Chi Du liền như vậy hãi hùng khiếp vía mà một bên ở giao lộ thủ. Một bên nhìn di động, hắn nhất sợ hãi, là ở di động thấy quen thuộc đánh số. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn bỏ lỡ Tề Tư Nguyên vài người đã đến. Kỳ thật, kia sẽ đám người càng ngày càng chen chúc. Phương Chi Du đều bị Tư Nguyên lai vị trí đẩy ra vài mễ nguyên. Liền tính hắn không có tâm thần không yên mà chú ý di động. Cũng chưa chắc có thể từ trong đám người phát hiện Tề Tư Nguyên mấy người tồn tại. Tề Tư Nguyên đoàn người chiều kia mấy cái có lều chạy cùng chiếc xe địa phương tễ qua đi. Kết quả, không có tìm được Phương Chi Du, nhưng thật ra thấy mấy chương quen thuộc gương mặt, một trong số đó, đó là lúc trước nhân gian quán ba lão bản Đào Nhiên. Còn có hai cái quen thuộc gương mặt còn lại là đã từng ở trên đường chặn lại qua chính mình thổ hệ. Dị năng giả Tạ Mập Mạp cùng vị kia cực kỳ tao bao hơn nữa còn tên là Phan An Phong hệ dị năng giả. Bất quá! Bọn họ nhưng thật ra không có chú ý tới Tề Tư Nguyên đã đến. Bọn họ một đám người vây ở một chỗ, có nam có nữ, 8-9 người bộ dáng, đang ở nghiêm túc mà thảo luận cái gì. Tề Tư Nguyên cũng không có tới gần bọn họ, chỉ là lén lút chỉ bọn họ, đối chính mình đồng bạn nói. Những người đó hẳn là toàn bộ đều là người chơi, Âu Dương Khâm cũng gật gật đầu nói. Hôm nay sáng sớm ở trong thành phái thức ăn kích thích tư cũng là bọn họ. Nam nhân kia, hắn ngón tay chỉ hướng về phía Đào Nhiên. Hắn bên người cái kia xinh đẹp nữ hài. Chính là hôm nay phụ trách phái thức ăn kích thích tư người. Phỏng chừng, nàng chính là cái kia không gian hệ dị năng giả. Những người khác ta liền không quen biết nam nhân kia kêu Đào Nhiên. Hắn dị năng có một ít quỷ gì. Ta không thể nói tới là cái gì. Hắn chính là ta đã từng cùng các ngươi nhắc tới quán ba lão bản. Nhưng ta dám khẳng định, hắn nhất định không phải nguyên lai quán ba lão bản. Cũng không biết hắn là như thế nào thay thế nguyên lai vị nào. Duy nhất dám khẳng định chính là cùng hắn dị năng có quan hệ. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua Đào. Nhiên nói, ngay sau đó. Tề Tư Nguyên lại đem chính mình biết đến sở hữu tin tức đều nói cho các đồng bạn. Bọn họ hẳn là một cái đoàn thể, lấy một đám người chơi lâu năm là chủ, hay không có người chơi mới ở trong đó. Ta còn không dám xác định, có thể khẳng định chính là, cái kia mập mạp kêu Tạ Mập Mạp, là một cái thổ hệ dị năng giả, năng lực thực tương, có thể làm thân thể dung nhập sở hữu thổ hệ vật thể bên trong. Lệnh người khó lòng phòng bị, hắn bên người vị kia tao bao đến không được nam nhân. Kêu Phan An, phòng hệ dị năng giả, người chơi lâu năm, sức chiến đấu không yếu, đã từng đánh bất ngờ quá người của ngươi. Đương những người khác còn bị Phan An tên cùng tao bao chấn động trụ thời điểm. Tiếu Mặc Hàng lại chú ý tới mặt khác sự tình, Tề Tư Nguyên ở phó ước thời điểm bị chặn lại sự tình. Đã từng cũng cùng đại gia nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc tới quá. Nhưng là Tiếu Mặc Hàng lại chặt chẽ nhớ kỹ. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Tạ Mập Mạp cùng Phan An mặt. Không biết suy nghĩ cái gì. Khi đó, bọn họ đối ta cũng không sát ý. Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mặc Hàng bộ dáng. Tựa hồ là biết hắn này sẽ suy nghĩ cái gì. Chạy nhanh giải thích, vô luận là từ hắn bị Tạ Mập Mạp. Phan An chặn lại kia một lần vẫn là sau lại ở quán bar gặp được Đào Nhiên nói chuyện với nhau kia. Một lần, Tề Tư Nguyên đều phát hiện, bọn họ những người đó cũng không có chặn giết trò chơi người chơi ý tứ. Cho nên hắn như vậy giải thích, là tránh cho Tiếu Mạc Hàng làm ra chút cái gì tới. Chương 185 mà thế trải qua nguy hiểm 51 Tiếu Mạc Hàng lại là vô tội mà đối Tề Tư Nguyên chớp chớp mắt, sau đó cười cười, ta chỉ là nhớ kỹ bọn họ mà thôi. Lại không có muốn làm cái gì, Tề Tư Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn nói không có muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì ngươi nhớ kỹ bọn họ làm gì. Bất quá, Tiếu Mạc Hàng từ trước đến nay là có chừng mực, Tề Tư Nguyên đảo cũng hoàn toàn không quá phận lo lắng. Nên nói đến là được, trước mắt tìm Phương Chi Du quan trọng, vì thế đại gia liền rời đi nơi này. Tiếp tục chiều địa phương khác tìm đi. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên nếu là dứt khoát tiến lên đi hỏi, không chuẩn liền tìm đến Phương Chi Du. Phương Chi Du là cùng Tạ Mập Mạp còn có Phan An cùng nhau đi vào nơi này. Vừa đến liền đi giao lộ thủ chứ. Tạ Mập Mạp còn khuyên vài câu, không có kết quả, liền tùy hắn. Bởi vậy, Tề Tư Nguyên nếu là đi lên hỏi nói, Tạ Mập Mạp thật đúng là liền biết Phương Chi Du ở đâu. Lúc này, Tề Văn Nguyên bên kia cũng triệu khai khẩn cấp hội nghị. Hiện giờ toàn bộ thành phố A người sống sót căn cứ chỉ sợ đều đã toàn bộ bị kia quái vật đại quân chiếm lĩnh, đại gia hoa 3 năm thời gian vất vả thành lập lên to như vậy gia viên. Liền như vậy mất đi, Tề Văn Nguyên hội nghị khẩn cấp trừ bỏ thảo luận này đó quái vật đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở ngoài. Càng quan trọng là, muốn thương nghị từ nay về sau hẳn là đi con đường nào. Nghị luận phương hướng đơn giản chính là ba cái. Hoặc là ở chỗ này một lần nữa tổ chức nhân thủ. Trọng trấn lực lượng vũ trang, chuẩn bị sẵn sàng sau đó lại một đường giết bằng được. Hoặc là, liền đến khác thích hợp địa phương, một lần nữa xây dựng gia viên. Nhất hạ sách, chính là đi đầu nhập vào mặt khác người sống sót căn cứ. Vô luận như thế nào, con đường thứ ba, là thành phố A người sống sót căn cứ người vô luận như thế nào đều không nghĩ lựa chọn. Đại khái, không đến cuối cùng thời điểm, liền không có người sẽ làm ra loại này ngày sau muốn ăn nhờ ở đậu lựa chọn. Chỉ là, bọn họ còn không biết, cơ hồ là ở hôm nay cùng cái thời gian, năm rất may tồn giả căn cứ, đều đã xảy ra cực không tầm thường sự tình. Ở cái này tin tức đơn giản nhanh chóng truyền lại mà thế. Bọn họ biết chuyện này cũng là sau lại sự tình. Bởi vậy, trước mắt chủ yếu thảo luận, đó là giết bằng được vẫn là khác tìm gia viên. Mà giờ phút này không một cái đề nghị người ủng hộ. Cơ hồ đều cắt chiếm năm thành. Tề Văn Nguyên lúc này cũng là cảm thấy khó xử. Thành phố A người sống sót căn cứ hắn ở nơi đó suốt kinh doanh 3 năm mơ siêu từ một cái chỉ có mấy trăm cá nhân người sống sót nơi tụ cư phát triển đến một cái mấy vạn dân cư tiểu thành. Hơn nữa vừa mới liền ở ngày hôm qua, hắn mới quét dọn thẩm mục vây cánh, chính thức trở thành thành phố A căn cứ lớn nhất người lãnh đạo. Đảo mắt bất quá một đêm thời gian, hắn liền bị đánh cho tơi bời mà bỏ thành mà chạy. Muốn hắn liền như vậy từ bỏ thành phố A người sống sót căn cứ. Hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Nhưng nếu là trở về, không biết bao nhiêu lại quá lớn. Hôm nay sáng sớm trước hết đã chịu tập kích đó là bọn họ thị chính khu. Nơi đó xuất hiện nhưng cũng không gần chỉ là một loại quái vật. Có thật lớn có thể nháy mắt dỡ bỏ một mặt vách tường quái vật khổng lồ. Cũng có đầy trời bay múa thật nhỏ sâu. Làm người khó lòng phòng bị, gần chỉ là một cái buổi sáng, tòa thị chính nhân viên liền tổn thất thảm trọng, cũng may hắn quân nhân thiên tính khiến cho hắn từ thành lập thành phố A người sống sót căn cứ sau. Liền vẫn luôn bị có khẩn cấp dự án, lúc này mới có thể làm hắn ở nhất khẩn cấp thời khắc vẫn như cũ bảo tồn đại bộ phận lực lượng vũ. Trang, đúng là như thế. Hắn mới có thể đủ ở ngắn nhất thời gian tập kết tới rồi chính mình thân tín đội ngũ. Sau đó một đường sát ra trùng vây, đi tới nơi này, hiện giờ, thành thành phố A căn cứ nội tình huống không rõ, nhưng là căn cứ phía sau thám báo không ngừng truyền lại trở về tin tức cho thấy. Tới rồi lúc này, đã không còn thấy có người sống ra khỏi thành, hơn nữa lệnh người cảm giác được kỳ quái chính là, những cái đó quái vật cư nhiên cũng không có đuổi theo ra ngoài thành. Giống như, chúng nó hoạt động phạm vi đã bị người khống chế ở bên trong thành dường như. Nếu Tề Văn Nguyên quyết định được ăn cả ngã về không mà sát hồi thành phố A căn cứ, hắn đại khái liền yêu cầu gặp phải đoàn diệt nguy hiểm mơ siêu cái này hội nghị khẩn cấp vẫn luôn. Chạy đến sắc trời u ám, tranh luận còn không có kết thúc, Tề Văn Nguyên nhìn phụ tá thân tín nhóm tranh đến mặt đỏ tai hồng mặt. Trong đầu không tự chủ được mà, liền nổi lên Tề Tư Nguyên mặt. Hết chương.